Chương 451, hệ thống muội tử có thể kết hôn. Tạ Vân Phi ngồi tại vị con bên trên, trong đầu hiện lên rất nhiều suy nghĩ, từ tiến vào nữ nhi quốc bắt đầu, đến hiện nay, phát sinh nhiều chuyện như vậy, tựa hồ cũng vượt ra khỏi tưởng tượng của mình. Nhất là Kim Thiền Tử phụ thể, đây quả thực để Tạ Vân Phi cảm thấy chấn kinh. Hắn thậm chí đều đang nghĩ, mình rốt cuộc là ai. Hắn đột nhiên nghĩ đến Trang Chu Hiểu mộng mê hồ điệp, đến cùng là mộng thấy mình là hồ điệp, hay là hồ điệp mộng gặp chính mình. Hắn hiện tại liền lâm vào loại này hoang mang. Kim Thiền Tử, nguyên bản tựa như là xa xôi mà không thể thành nhân vật, nhưng là bây giờ xem ra, đây hết thảy đều là thật. Kim Thiền Tử, làm trí nhớ của kiếp trước, là chân thật tồn tại. Hắn đã nhớ lại ngày đó phát sinh tất cả, giống như những ký ức này chính là mình một dạng, mà không phải cái kia gọi là Kim Thiền Tử. Giống như cái kia cái gọi là kiếp trước, lời nói châu ngữ, thực tế chính là mình nói tới. Đến mức Tạ Vân Phi đều đang hoài nghi, lúc kia thức tỉnh đến cùng là chân chính chính mình hay là chính mình vốn là Kim Thiền Tử. Hắn có chút mê hoặc, thế nhưng là có một chút hắn hiểu được, chính là Kim Thiền Tử cái tên này, đã không chỉ là cái kiếp trước cùng danh tự đơn giản như vậy. Chuyện cho tới bây giờ, người này đã cùng hắn có rất lớn liên quan. Ta đến cùng là ai, là Đường Tam Tạng Tạ Vân Phi hay là nói ta nhưng thật ra là Kim Thiền Tử. Kim Thiền Tử sao còn kém một bước, liền có thể cùng Phật Tổ sánh vai nhân vật, không nghĩ tới đã cường đại đến loại tình trạng này. Mười thế người tốt, bây giờ nói đến, trước mặt mình đã trải qua cựu thế, chẳng lẽ nói ta xuyên qua mà trước khi đến, tại cái gọi là hậu thế, cái kia ngựa xe như nước trong thế giới sinh hoạt chính mình. Kỳ thật cũng coi là một thế, chẳng lẽ nói, mình tại tương lai sinh sống một thế mà bây giờ, Đường Tam Tạng thân phận chính là mình thứ 10 thế. Đúng, nhất định là như vậy, Tạ Vân Phi bỗng nhiên nghĩ thông suốt một chút, ngay lúc này, hệ thống len ken vang động. Lại muốn làm thôi a, ngươi nghe được cái này quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa thanh âm. Tạ Vân Phi có một loại sụp đổ cảm giác. Tân Duệ đột kích giả. Chúc mừng ngươi đã giải khóa kiếp trước nhiệm vụ chi thức tỉnh, xin mời tìm về thuộc về Kim Thiền Tử ký ức, để chân chính ngươi thức tỉnh. Hệ thống trợ thủ lần này âm điệu nhu hòa, nó vui sướng ngữ điệu, để nguyên bản khẩn trương Tạ Vân Phi, từ từ buông lòng xuống. Chân chính ta sao, ngươi xác định không phải đang đùa ta? Tạ Vân Phi bỗng nhiên có một loại tiến vào the mạ chịp xảo giác. Mẹ chứng hệ thống, ngươi đến cùng muốn làm gì, vì cái gì có một loại bị phá hủy cảm giác đâu, hay là nói. Nhân sinh đều bị xoắn cải, thức tỉnh mẹ nó đến cùng thức tỉnh cái gì, thức tỉnh bản thần tăng tính năng lực sao, hay là thức tỉnh ta là đa y lư cờ ca sự thật, hoặc là, ngươi nói cho ta biết, ta là siêu cấp vô địch vua vũ trụ, ngươi làm sao không đi phân Tạ Vân Phi đậu đen rau muống. Không thôi, đương nhiên, hắn hiện tại biến thông minh, cũng sẽ không nói ra, nói ra, hệ thống lại sẽ lẩm bẩm bức lẩm bẩm. Thật sự là phục hệ thống này trợ thủ, không có kết hôn liền đã dài dòng như vậy. Nếu là kết hôn, chẳng phải là muốn đem người chơi hỏng rồi? Tốt ra hệ thống chính là giả lập đồ chơi, kết hôn là không thể nào. Cái kia, hệ thống, ngươi là nam hay là nữ, kết hôn sao? Nghĩ tới đây, Tạ Vân Phi ở vào cực độ nhàm chán thêm nồng đậm ác ý, cố ý hỏi, thuần túy là cho hệ thống ngột ngạt, vui cười chính mình. Câu nói này từ nói ra, Tạ Vân Phi hoàn toàn liền không có trải qua suy nghĩ, hoàn toàn chính là muốn ác tâm một phen hệ thống. Gần nhất hệ thống đem hắn làm cho chật vật như thế, bất kể như thế nào, làm sao cũng phải làm cho nó đau đầu không phải, nếu không để nó quá sung sướng, bản thần tăng chẳng phải là quá thống khổ rồi, mặc dù nói, phun phun thành thói quen. Nhưng là, để cho người khác thoải mái lấy, cuối cùng vẫn là để bản thần tăng khó chịu. Lại nói y, bản thần tăng đã thành thói quen nhìn xem người khác thống khổ. Ngươi có cái gì không cao hứng sự tình nói ra. Để mọi người vui vẻ vui vẻ. Cái này thường thường là Tạ Vân Phi nhân sinh tín điều, cũng là Tạ Vân Phi xử sự nguyên tắc, hiện tại cứ như vậy bị phủ định mất rồi. Cái kia muốn đầu đen rau muống đại đế làm cái gì, làm miệng độn thuật đại tông sư, Tây Du đại thế giới miệng độn thuật người khai sáng cùng đại thành người, tại sao có thể một mực bị hệ thống đùa bỡn nơi tay, cho nên lấy giới tính làm đột phá khẩu, có thể suy ra Tạ Vân Phi nội tâm ác ý đến cùng thăng lên đến tình cảnh gì. Tạ Vân Phi đã làm tốt chống nạnh, cùng thiếu chuẩn bị. Sau đó, hệ thống trợ thủ cái kia dễ nghe thanh âm, đột nhiên lần nữa biến đổi, giống như tiên âm giáng lâm, hay là tiên nữ cấp bậc game thai thanh âm. Tân Duệ đột kích giả, ngươi như thế mạo muội hỏi ý một cái muội tử, mà lại nói ra loại lời này, là rất không có lễ phép ở hệ thống đột nhiên nói ra, ngựa khi hoàn toàn như trước đây em thai. Ha ha ha, lễ phép bản thần tăng cờ ân nở đối với hệ thống lễ phép sao ha ha ha vân vân. Ngươi mới vừa nói cái gì ngươi là muội tử? Tạ Vân Phi lập tức kịp phản ứng, một mặt vẻ mặt như gặp phải quỷ. Nói đùa cái gì nha, một cái hệ thống QNZ có giới tính. Ngươi thật đúng là có thể kết hôn hay sao? Nếu như ngươi truy cầu ta, ta có thể cân nhở ả cờ gả cho ngươi. Hệ thống muội tử cười ha ha, giống như là xem thấu Tạ Vân Phi suy nghĩ, theo sát nói ra. Đậu đen rau muống thật đúng là có thể có lầm hay không, ngay cả hệ thống trợ thủ đều là muội tử. Chẳng lẽ lao cha ta hô sai rồi a a a a a, vì cái gì tốt, vừa rồi chỉ là thuận miệng nói một chút, ta đối với giả lập hôn nhân không có hứng thú. Ở Tạ Vân Phi bắt đầu chuyển đổi đề tài, nói đùa, cùng một cái hệ thống muội tử kết hôn chơi đùa có thể, kết hôn thần mã, cùng ta có một mao tiền quan hệ sao? Hệ thống muội tử trầm mặc, cũng không biết là không cao hứng, hay là bởi vì Tạ Vân Phi câu nói này, để nàng cảm nhận được thất lạc. Tạ Vân Phi càng thêm phiền muộn, vốn là đùa giỡn, bây giờ lại đem chính mình cho vo nở dê và ho đi. Sau đó, hệ thống muội tử không còn lên tiếng, Tạ Vân Phi cu nở dê từ cái kia quay tới quay lui trong suy nghĩ giải thoát mà ra, lại phát hiện yến hội đã bắt đầu. Chờ đến ý hắn biết trở về thân thể, lại phát hiện bên người ngồi nữ vương muội tử, giờ phút này chính chống đỡ cái chán, mắt to nháy nháy nhìn chằm chằm Tạ Vân Phi. Ngươi nhìn ta làm gì? Tạ Vân Phi quay đầu nhìn nữ vương, tức giận nói, chưa nghe nói qua sao, người dọa người sẽ hù chết.